Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 90, địa ngục chi môn. Ám bộ đại biểu cho cái gì? Căn đại biểu cái gì? Cường đại là một phương diện, còn có lãnh huyết, bất kể là xuất ra một nửa tiến nhập ám bộ tinh anh vẫn bị ám bộ bồi dưỡng ra. Tiến nhập ám bộ tinh anh. Bọn họ đều sẽ bị ám bộ giết chóc chậm rãi đem tâm đóng băng. Trở nên thờ ơ, trở nên vô tính. Đây là bởi vì ám bộ công tác đưa đến. Không thể nói là toàn bộ, nhưng là hơn phân nửa đều là như thế. Nhất là gốc huấn luyện. Vậy càng là diệt tuyệt nhân tính. Trùng điệp tẩy não, nhiều loại hạn chế, hạ đạt phong ấn. Hầu như dùng hết tất cả thủ đoạn, tới đem người coi như một cái công cụ. Si Phong không để bụng điểm này. Konoha hòa bình cần người tới hy sinh. Diệt tuyệt nhân tính cũng đích xác là để thực lực rất nhanh tiến nhiều một trong thủ đoạn. Không phải muốn nói, gốc cho nên ninja đều là Konoha hy sinh người đáng thương. Nhưng là tựa như trước đây nanh trắng giống nhau. Làm đến rồi trình độ nào đó sau đó. Không có cảm tình thực lực đã vào không thể vào. Như vậy làm sao để hắn thoát ly ám bộ. Trở thành người bình thường đâu. Một, người có thể tìm Si Phong. Để trưởng quản ám bộ chính hắn lên tiếng. Lui đi một cái ám bộ với hắn mà nói không coi vào đâu đại sự. Hai, phá tan này đạo cửa khẩu. Từ nanh trắng sau đó. Si Phong liền thiết lập cái này địa ngục chi môn cửa khẩu. Nhưng mà ngoại trừ lúc trước nanh trắng không muốn cho Si Phong mất mặt. Bằng vào thực lực gắng gượng từ cánh cửa này lao tới. Còn lại căn bản không có người có thể hoàn thành thực tập này. Trên thực tế nơi đây coi như là ám bộ một cái tâm tình thư giãn địa phương. Bởi vì ám bộ công tác thông thường yêu cầu không chút lưu tình. Ám bộ bộ phận viên môn ngược lại càng thêm hướng tới hy vọng. Si Phong thản nhiên nói, bọn họ đem xưng là địa ngục chi môn. Trên thực tế tại bọn họ trong mắt, cánh cửa này là một cánh thân tại địa ngục, đi thông thiên đường đại môn. Si Phong hơi híp mắt lại, nhất là ở căn bên trong. Đúng vậy a, căn bên trong cái kia diệt tuyệt nhân tính cách làm sao không sẽ cho người phản cảm, hướng tới không cần ràng buộc chính mình, diệt tuyệt nhân tính sinh hoạt đâu. Cái này một cánh cửa, trên thực tế bất quá là cho bọn họ một cái hy vọng. Là hy vọng cửa, đi thôi, nếu như các ngươi vận khí tốt. Có thể còn có thể ở bên trong này gặp phải ám bộ. Gốc các tiền bối đâu? Si Phong cười khẽ một tiếng. Cứ như vậy tại chỗ ngồi xuống. Ba nữ nhân liếc nhau. Ôm thấp thỏm tâm tính. Đi vào cái kia giống như một con ma thú miệng bên trong lối đi. Thông đạo không nhỏ. Nhưng mà lại dần dần quẹo vào. Liền ba người đều là ninja. Các nàng rất rõ ràng đoán được chính mình tại dần dần hướng lên trên gió đi tới đáp án. Ám bộ trong lòng đất là địa ngục, bên ngoài ánh mặt trời là thiên đường. Như vậy cái này địa ngục chi môn thật đúng là danh xứng với thực a. Theo cái kia đơn độc nhập khẩu đi về phía trước, tuy là Si Phong nói là có thể gặp phải ám bộ các tiền bối. Nhưng là cũng không phải nói tùy tiện thì có bóng tối bộ người ở bên trong này. Ám bộ không có như vậy thư giãn. Ở rộn dịp trong khi huấn luyện, ngẫu nhiên tìm một cơ hội thử một chút phá tan cửa địa ngục. Đây mới là bọn họ hàng ngày. Mà ba người đi tới. Bước tiến mơ hồ thành chân vịt giả bộ tăng lên. Mấy người rõ ràng cảm giác được chính mình tại không ngừng leo cao. Nhưng mà, các nàng gặp một cánh cửa. Đây chính là cái kia hay là thực tập môn sao? An cô nháy nháy con mắt. Sau đó dẫn đầu một tay đẩy tới. Ngoài ý liệu, nhìn như cửa đá nặng nề dễ như trở bàn tay đã bị đẩy ra. Mà khi ba nữ nhân đi qua cái kia cánh cửa thời điểm, cả người dường như đụng phải một tầng nước mát lưu. Có một loại cảm giác mát. Kết giới. Hồng cau mày. Kết giới gì gì đó. Ba người các nàng trong còn thật không có cái nào am hiểu. Phía sau cửa chính là tiền thính. Nơi này tiền thính quán triệt mộc mạc tục tằng phong cách. Bốn phía có cao ngất thạch trụ. Nhưng trên trụ đá chỉ là có một ít lồi lõm nếp uốn. Cũng không có gì dư thừa điêu khắc. Lớn như vậy trong không gian. Trống rỗng. ngoại trừ thạch trụ ở ngoài, cơ bản không có thứ gì. Chỉ là ở ngay phía trước đi thông cửa thông đạo chỗ, nằm một đống đồng nát sắt vụn. Nếu như tỉ mỉ nhìn một cái liền sẽ phát hiện, cái kia sắt vụn đống đều là một ít khôi giáp bộ kiện. Trong đó có mũ giáp, có bao cổ tay, có tay kino, còn có hung giáp. Nói chung đầy đủ mọi thứ. Đúng lúc là toàn bộ võ sĩ áo giáp. Cái kia võ sĩ áo giáp sau đó chính là một đạo cửa ra đại môn. Ba người liếc nhau, An Cô trước hết bước ra một bước, tiếp tục đi về phía trước lấy. Chờ đến trong phạm vi nhất định sau đó, trên đất sắt vụn đống động, võ sĩ giày trước hết dựng lên, dường như bị nam châm dính đứng lên tựa như. Tiếp theo là chân nhỏ hộ giáp, đầu gối hộ giáp, chân hộ giáp, giáp tay, mũ giáp. Ở thật nhanh thời điểm, nguyên lai sắt vụn đống biến thành một gã cao lớn a xây võ sĩ. Mũ nồi khôi trống chảy trong hốc mắt, còn sáng nổi lên lam u u quỷ hòa. Hắn đem vật cầm trong tay thái đao huy vũ vài cái, bày ra phi thường tiêu chuẩn võ sĩ cầm đao tư thế. Im lặng cùng đợi người xâm nhập tiến lên lãnh cái chết. Khôi lỗi sao? An Cô nhíu mày nói. Bất kể như thế nào, thử trước một chút thân thủ của hắn a. Nói, An Cô đi nhanh vọt tới. Hồng cùng Shizun hai người liếc nhau, dồn dập liền muốn lên đi. Phối hợp chiến đấu nhưng là ninja trụ cột. Song khi An Cô vọt vào thời điểm, hầu như trong nháy mắt, tiền sảnh cúi xuống bỗng nhiên dâng lên một đạo màu đỏ kết giới. Chỉ có thể một người cùng nó đánh sao? Hồng cùng Shizun bước chân nhất thời dừng lại. Một người vừa lúc, xem bản tiểu thư dễ dàng thông quan. Sau đó đi ra ngoài đi đánh lão sư mặt đi. An Cô yêu kiều quát một tiếng, cầm trong tay phi tiêu liền xông kéo qua đi. Ngã xuống a, nàng hai tay cầm trong tay phi tiêu, thật nhanh nhắm ngay cái kia khôi lỗi đâm một cái. Làm, phi tiêu cùng thái đao phát sinh tiếng vang ầm ầm. Thật nhanh, bất quá, An Cô trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Tiềm ảnh xà, hô. Cái kia khôi lỗi đao võ sĩ thật nhanh hướng phía An Cô bổ tới. Một đạo lấy xuống, An Cô vội vã né tránh. Chuyện gì xảy ra? An Cô, ngươi làm sao không cần ngươi tiềm ảnh xà thủ đâu? Hồng nhãn lực coi như có thể. Nhất thời liền phát hiện không thích hợp. An Cô vội vã né tránh cái kia khôi lỗi công kích. Dùng một loại muốn khóc giọng nói. Không phải ta không muốn dùng, mà là ta chakra dĩ nhiên điều động không được. Cái gì? Chúng nữ nhất thời kinh hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.